thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1031, sư huynh, ngươi đã tận lực rồi. Một, khiến cho bọn chúng mặc dù bị phát hiện cũng không có ác ma có thể truy đuổi được. Hô, trong từng tiếng rủ khiếu, từng con biên bức phân thân đảm nhiệm tai mắt của đám người Lâm Hy hướng về phía đi thông yếu đạo căn cứ thời không đi đến. Trừ giám thì hướng đi của yêu ma tiên đạo cảnh. Những phân thân này của Tạp Mễ Lạp còn gánh vác một chuyện khác, chính là thăm dò động tĩnh chung quanh căn cứ thời không dục huyết chi hoàng. Sau đó trong hơn 10 ngày, đám người Lâm Hy, Hồng Cẩm, Bàng Hồng dẫn theo đại quân, dựa theo ước định trước đó quét ngang từng cái vị diện. Mỗi một cái không gian mọi người sẽ phát ra thần tiêu pháp phù liên lạc với đồng môn đệ tử. 3 ngày sau đó, số lượng đệ tử thần tiêu tông trong nhóm Lâm Hy đạt đến 250. 5 ngày sau, số lượng của chi bộ đội này lại đạt đến 300 người. 8 ngày sau, đám người Lâm Hy tìm kiếm đệ tử thần tiêu tông đồng thời đạt đến 400 người. Số lượng càng tụ càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi chiếm được tiếp tế đầy đủ, cao tầng đệ tử của thần tiêu tông rốt cuộc phát huy ra uy lực của mình. Cho dù là thời điểm làm nhiệm vụ tông phái xâm nhập thế giới khác, cao thủ thần tiêu tông hư tiên kỳ trở lên cũng rất ít tạo ra đội ngũ khổng lồ đến 400 người. Thực lực như vậy cơ hồ là không cách nào ngăn cản. Không biết bao nhiêu ác ma đại lính chủ, ác ma lính chủ ở trên đường đi liên tục bị chém giết. A-tu-la chân khí của Lâm Hy cũng bổ sung không sai biệt lắm. Theo thời gian trôi qua, khí thế của đám người Lâm Hy càng ngày càng tăng, khoảng cách dục huyết chi hoàng cũng càng ngày càng gần. Bất quá đệ tử thần tiêu tông có thể liên lạc được cũng càng ngày càng ít. Nhiều lần, mọi người từ những người khác lấy được tin tức đi qua cứu người, kết quả lại phát hiện pháp phù bay đi. Trong vị diện căn bản không có ai. Càng là về sau, loại hiện tượng này lại càng rõ ràng. Thần sắc của mọi người cũng dần dần xuống thấp, mỗi người đều hiểu được điều này đại biểu cho cái gì. Sư huynh, dừng lại đi, ngươi đã tận lực. Tôn Hoàn mở miệng nói, trên khuôn mặt trẻ tuổi có chút suy sụt. Đã không còn người, chúng ta đã tận lực. Một gã đệ tử thần tiêu tông thở dài nói, sư đệ trước tiên dừng lại đi. Lại tiến lên phía trước, chúng ta liền phải tới gần khu vực biên giới của căn cứ thời không rồi. Hồng Cẩm thở dài nói, mọi người đã tụ tập 500 tên hư tiên, đạo quả cùng thánh vương. Nhưng trừ đi 100 người từ trên thần tiêu sơn chạy tới tham gia cứu viện, người cứu ra thực tế chỉ có hơn 400 người mà thôi. Mà cao tầng đệ tử của cả căn cứ thời không dục huyết chi hoàng có khoảng 600 người. Đó cũng không phải là cái gì đệ tử ký sanh hay là đệ tử ngoại môn bình thường, mà là 200 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương. Muốn tu luyện tới một bước này cũng không dễ dàng. Hơn nữa nơi này còn không biết bao nhiêu chân truyền đệ tử, nhất phương bá chủ tương lai, tiên đạo đại thế giới cho tới bây giờ cũng không thiếu thiên tài. Nhưng mà thiên tài cũng không nhất định thành công. Phần lớn mọi người là nửa đường chết yểu rồi. Vị diện chinh chiến chi địa hôm nay liền là miêu tả sống sờ sờ. Bất kể là thiên tài cỡ nào, gặp phải loại tai nạn đột nhiên xuất hiện này cũng đều liên tục vẫn lạc. Trở thành chân truyền đệ tử, hết thảy chỉ là vô căn cứ. Mọi người nghỉ ngơi ở tại chỗ đi. Lâm Hy thở dài một tiếng, hạ mệnh lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Mệnh lệnh bây giờ của hắn, nhất cử nhất động đều liên lụy đến tính mạng của 500 tên đệ tử cao tầng thần tiêu tông. Mọi người nơi này nguyên bản liền luôn hãm vào vị diện chinh chiến chi địa, cũng có từ thần tiêu sơn chạy tới tham gia hoạt động cứu viện. Không thể nào vì hơn 200 người còn dư lại liền đưa tới hiểm cảnh cho những người này. Số lượng mọi người tụ càng lúc càng nhiều, mục tiêu liền càng lúc càng lớn. Cùng với trước kia bất đồng, hiện tại nhân số tăng nhiều, ngược lại sẽ đưa tới chú ý quá mức mà dẫn tới tai nạn. Lâm sư huynh, hạ lệnh đi. Chúng ta tất phải rút lui. Ở chỗ này chúng ta không thể nào chiến đấu thắng được địa ngục đại thế giới. Mai Bá mở miệng nói, Lâm sư đệ, hạ lệnh đi. Chúng ta đều biết ngươi đã tận lực rồi. Bàng Hồng cũng nói, Lâm Hy là lãnh tụ lần hành động cứu viện này. Một khi hắn hạ lệnh rút lui, như vậy lần hành động cứu viện này liền kết thúc. Ít nhất nhiệm vụ của một nhóm 100 người Lâm Hy là hoàn toàn kết thúc. Sau này bất kể căn cứ thời không dục huyết chi hoàng phóng xạ không gian khu vực còn có người sống hay không, hoặc là chỉ sợ còn có đồng môn thần tiêu tông ẩn núp ở một chút địa phương bí ẩn chờ cứu viện, cũng chỉ có thể hết thảy bỏ qua, tùy ý bọn họ tự sinh tự diệt. Ở một trình độ nào đó, bọn họ kỳ thật chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là một loại khảo hạch cân nhắc đại cục cùng tiểu cục, là một đệ tử lãnh tụ. Đây là Lâm Hy phải làm ra lấy hay bỏ. Vứt bỏ một phần nhỏ người hay là đem tất cả mọi người dẫn vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Hành động chấm dứt từ đây, rút lui đi. Lâm Hy nhìn bầu trời đen nhánh thở dài một tiếng, mở miệng nói: vô luận như thế nào, 500 người này cũng không thể tiếp tục xâm nhập về phía trước rồi. Tới gần khu vực căn cứ thời không đều thuộc về khu vực nguy hiểm cao. Mọi người mục tiêu quá lớn, ở chỗ này lâu thêm một khắc liền nhiều thêm một phần nguy hiểm toàn quân bị diệt. Lâm Hy cuối cùng không thể tổn hại tính mạng của 500 người này, mang bọn hắn tiếp tục mạo hiểm. Từ hiện tại bắt đầu, mọi người chuẩn bị rút về biên giới vì diện chinh chiến chi địa. Thông qua điểm truyền tống của bổn môn, trở về thần tiêu sơn, thoát khỏi nơi này. Lâm Hy mở miệng nói. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được Lâm Hy phát ra lệnh rút lui, trên mặt mọi người nhưng không có bao nhiêu thần sắc thoải mái. Dù sao thời điểm mọi người rút lui liền ý nghĩa một số người khác vĩnh viễn bị bỏ qua. Bọn họ có thể còn sống, có thể còn đang kéo dài hơi tàn ở trong tuyệt vọng đợi chờ cứu viện, nhưng kỳ thật là đã chết rồi. Cứu viện không thể nào làm được thập toàn thập mỹ, có chút hy sinh luôn là không tránh được. Kỳ thật thật tình mà nói, một lần cứu viện có thể cứu ra 400 người đã là tương đối khá rồi. Muốn đem tất cả mọi người luôn hãm đều cứu ra là hoàn toàn không thực tế. Địa ngục ma long có thói quen nuốt luôn huyết tu. Một khi tử vong liền ý nghĩa thi cốt vô tồn chân chính. Tìm không được bất kỳ dấu vết tồn tại nào. Làm ra quyết định vứt bỏ một phần đồng môn có thể còn sống, trong lòng mỗi người đều không thoải mái. Thần Tiêu Sơn, ta tạm thời sẽ không trở về. Những người kia còn có khả năng sống, ta đi nghĩ biện pháp. Lâm Hy đột nhiên nói. A, đám người Bàng Hồng, Hồng Cẩm đều là giật mình. Lâm sư đệ, đây cũng không phải là nói giỡn. Đợi ở chỗ này mỗi một khắc nguy hiểm đều đang gia tăng. Chương 1032 sư huynh, ngươi đã tận lực rồi. 2. Bản tết sẽ cập nhật tại Tơn Gâu. Con vào lúc 17:49 ngày 10. Chương 1033 phân ra. 1. Không sai. Chúng ta đến hiện tại còn chưa gặp phải yêu ma tiên đạo cảnh chú ý. Chỉ có thể coi là vấn khí của chúng ta. Chỉ cần có một đầu yêu ma tới đây, chúng ta cũng sẽ toàn quân bị diệt. Hơn nữa cho dù là Lâm sư đệ ngươi cũng không thể nào là đối thủ của một đầu yêu ma tiên đạo cảnh. Làm như vậy quá nguy hiểm. Hai người cố gắng khuyên giải Lâm Hy. Địa ngục đại thế giới tiến hành đại quy mô xâm lấn vì diện chinh chiến chi địa, đây cũng không phải là trò đùa. Đừng nhìn Lâm Hy có thực lực bát quả thánh vương, nhưng ở chỗ này đồng dạng cũng không có lực tự vệ. Đúng a, sư huynh. Căn cứ thời không hiện tại còn không rõ, tỷ lệ xuất hiện của cao đẳng yêu ma lại càng lớn. Chỉ sợ đối với sư huynh ngươi cũng là nguy hiểm trọng trọng. Mặc dù chúng ta cũng hy vọng có thể đem các sư huynh đệ khác cùng nhau cứu ra trở về thần tiêu sơn, nhưng khoảng thời gian bộc phát chuyện này đã hơn 10 ngày rồi. Dựa theo tình huống bây giờ, bọn họ rất có thể đã không có hy vọng còn sống. Cái gọi là còn sống cũng chỉ là chúng ta hy vọng mà thôi. Không thể vì cái hy vọng xa vời này liền đem mình hãm nhập hiểm địa a. Những đệ tử thần tiêu tông khác cũng cố gắng khuyên giải Lâm Hy. Khoảng thời gian ở chung này, Lâm Hy ở trong lòng bọn họ đã thành lập nên uy vọng cực cao. Thành thật mà nói, nếu như không phải là có Lâm Hy, không phải bởi vì hắn mang theo đại lượng đan dược, còn có chân khí hùng hậu cùng với hai đầu ma sủng mạnh mẽ, lần cứu viện này có tỷ lệ toàn quân bị diệt rất lớn. từ nội tâm xuất phát, rất nhiều người đều hy vọng Lâm Hy cùng mình rời đi với nhau, trở về Thần Tiêu Tông. A, yên tâm đi. Lâm Hy cười cười, nói hai chấm. Ta biết chính mình làm cái gì. Mặc dù không vì cấp một tia hy vọng cho người khác, ta cũng chuẩn bị kết thúc lần hành động này trước đi căn cứ thời không xem một chút. Ta và các ngươi không giống nhau. 500 ở chung một chỗ, mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị chú ý. Nhưng một người một ngựa mà nói, liền không giống rồi. Hơn nữa mặc dù gặp gỡ yêu ma tiên đạo cảnh, ta cũng có tứ cực đại uyển. Mặc dù đánh không lại nhưng trốn là vẫn có thể chạy thoát. Lâm Hy thản nhiên nói. Mọi người liếc nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới Lâm Hy quả thật còn có một đầu kỳ thú tuyệt tích thượng cổ tứ cực đại uyển. Thực lực của hắn vượt xa mọi người, chiến thắng có lẽ không đủ nhưng tự vệ hẳn là vẫn có. Lâm Sư Huynh, nếu như ngươi muốn lưu lại mà nói, để cho ta đi cùng với ngươi. Nhiều thêm một người thì nhiều thêm một phần lực lượng. Không sai, cũng tính ta một người. Còn có ta. Trong đám người, mấy tên đệ tử Thần Tiêu Tông đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, tốt lắm, tâm ý của mọi người ta đã biết rồi. Tứ cực đại uyển có lớn hơn nữa cũng không ngồi được quá nhiều người. Thật có vấn đề, một con ngựa cũng ngồi không đủ. Lâm Hy cười nói. Ha ha, mọi người nghe vậy cũng nở nụ cười khổ. Đề nghị này vô hình chung cũng là bị hắn cự tuyệt rồi. Lâm sư đệ, thực lực của ngươi so với chúng ta người nào cũng cao hơn. Cơ mẫn, phản ứng cũng không thành vấn đề. Một người hành động, tính linh hoạt tốt. Nhiều người ngược lại là bất tiện. Ngươi nếu quyết định lưu lại chúng ta cũng không khuyên ngươi nữa rồi. Bất quá vô luận như thế nào nhất định phải cẩn thận. Hồng Cẩm nhìn Lâm Hy, lên tiếng nói. Một đường chiến đấu tới đây, Hồng Cẩm đối với sư đệ trước kia không biết gì cả này sinh ra hảo cảm cùng khâm phục rất nhiều. Thực lực của Lâm Hy cường đại cố nhiên khiến người ta hâm mộ. Nhưng tâm tính cùng phẩm chất của hắn lại khiến người ta khâm phục cùng kính ngưỡng. Là một đệ tử Thần Tiêu Tông, Hồng Cẩm là hy vọng thập thánh vương như vậy càng nhiều càng tốt. Ừ, ta biết rồi. Lâm Hy cười nói. Binh quý thần tốc, bất luận là đi hay ở chúng ta đều phải hành động nhanh chóng. Tiểu sư đệ, ngươi đã quyết định lưu lại, ta cũng không khuyên nhiều nữa, hảo hảo bảo trọng. Mặt khác, chúng ta một khi trở về Thần Tiêu Tông liền lập tức báo cáo cho chư vị trưởng lão trong tông, để cho bọn họ nghĩ biện pháp tiếp ứng ngươi. Bàng Hồng cũng nói, ở nơi này chính là loạn cục, trưởng lão xuất thủ hiển nhiên so với bọn hắn xuất thủ thì tác dụng lớn hơn nhiều lắm. Ừ, Lâm Hy gật đầu hai chấm. Chúng ta thảo luận một chút vấn đề rút lui đi, mau làm ra quyết định. Kế tiếp, mọi người hợp mưu hợp sức ở trên vi xúc xa bàn thảo luận vấn đề rút lui. Đám người Lâm Hy đánh dấu vị trí của điểm truyền tống, sau đó mọi người nhanh chóng thương lượng tìm ra một con đường ngắn nhất. Hồng Sư Huynh, Bàng Sư Huynh, chỗ này của ta có chút đan dược. Các ngươi trên đường mang theo, đề phòng bất cứ tình huống nào. Mặt khác, Ma Đồ, ngươi dẫn sắt đại quân đi theo đám người Hồng Sư Huynh cùng nhau hành động, trợ giúp bọn họ trở về Thần Tiêu Sơn. Lâm Hy liếc nhìn Địa Ngục Ma Long ở bên cạnh nói. A ta, Địa Ngục Ma Long mở to hai mắt nhìn, chỉ một cái móng vuốt vào chính mình. Mệnh lệnh này của Lâm Hy đột nhiên xuất hiện. Địa Ngục Ma Long hoàn toàn không ngờ đến. Bất quá nó rất nhanh kịp phản ứng lại, ủy khuất kêu loạn lên. Bộ dạng kia như nước mắt trực trào ra hai chấm. Lão đại, không nên a, không nên đuổi ta đi a. Lâm Hy giờ khóc giờ cười hai chấm. Ngươi ra hỏa này đủ rồi. Chúng ta nơi này chỉ có ngươi có thể đủ thống ngự đại quân ác ma. Chuyện này ngược lại chỉ có ngươi có thể hỗ trợ. Chờ ngươi đưa bọn họ đến điểm truyền tống liền tính cho ngươi lập một đại công. Đợi sau khi trở về tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Trên đường trở về, ác ma liên tục không ngừng. Nếu như không có Địa Ngục Ma Long hỗ trợ, chân khí bổ sung rất thành vấn đề. Cho dù Lâm Hy cung cấp đại lượng đan dược cũng giống như vậy. Chuyện này còn chỉ có thể là Ma Đồ đi làm. Ma Đồ thoáng cách mặt mày hớn hở, hoan hô nhảy nhót hai chấm. Hắc hắc, lão đại, ngươi cũng cảm giác ta lợi hại đi. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ đưa đến điểm truyền tống. Kiệt Kiệt, Long đại gia ta quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngay cả lão đại đều cảm thấy ta lợi hại. Trong lòng địa ngục ma Long Dương Dương đắc ý, còn là khoe khoang liếc hấp huyết nữ vương đang huyền phù giữa không trung hai cái. Chủ nhân ta đây thì sao? Tạp Mễ Lạp bất động thanh sắc nói. Ngươi theo ta cùng nhau hành động. Hành động lần này ta còn cần mượn đến năng lực phân thân của ngươi. Đúng rồi, ma đồ, sau khi ngươi tới điểm truyền tống sẽ theo đám người bàng sư huyên cùng nhau phản hồi Thần Tiêu Sơn. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không cần lưu lại. Lâm Hy nói, a, khuôn mặt của ma đồ thoáng cái suy sụp rồi. Chỉ mang theo Tạp Mễ Lạp đi, không mang theo nó, không công bằng a. Ha ha ha, thấy bộ dạng cảo ma đồ, mọi người cũng nở nụ cười. Chương 1034 phân ra. 2. Trong khoảng thời gian này ở chung, mọi người đối với đầu địa ngục ma long tính cách vui vẻ này cũng có không ít lý giải. Nếu nói về hỉ nộ ái ố, trong mắt đệ tử Thần Tiêu Tông, địa ngục ma long cũng không thiếu nhân khí. Mặc dù là ma sủng, nhưng lần này nếu không có năng lực thống ngự chủng tộc cường đại của nó, triệu tâm đại lượng ác ma quân đoàn, hành động cứu viện của mọi người còn không biết khó khăn bao nhiêu. Đơn giản chỉ là chiến đấu vô tận cũng có thể đem chân khí của bọn hắn hao hết sạch hầu như không còn. Đám người Lâm Hy có thể một đường tới đây, không chút nào né tránh, một đường mạnh mẽ xông thẳng. Đúng là bằng vào năng lực thống ngự ác ma quân đoàn của ma đồ. Phương án đã định ra, kế tiếp chính là chuyện hành động rồi. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, thứ nguyên tiểu tiên đại mở ra. Rất nhiều đan dược từ bên trong nhẹ nhàng bay ra ngoài. Huyền phù ở trong hư không hai chấm. Đây là 20 vạn viên thứ cấp tiên đan, các ngươi cầm đi trở về điểm truyền tống. Như vậy cũng sẽ có rất nhiều bảo đảm. Thứ cấp tiên đan của Lâm Hy cũng là do kim sắc tiên khí trùng biến thành. Mỗi một viên tương đương với 100 viên tiên la đan. 20 vạn viên thứ cấp tiên đan liền tương đương với 2.000 vạn viên tiên la đan. Đây đã là con số rất lớn rồi. Bảo đảm an toàn cho mọi người trên đường đi. Cũng chỉ có Lâm Hy mới có thể lấy ra thủ bút như vậy, đổi lại là những người khác là hết thảy không được. Hô! Bàn tay Lâm Hy dương lên, thứ cấp tiên đan này chia làm 500 cỗ giống như lưu tinh bay đến bên cạnh mọi người. Sư đệ đa tạ rồi. Chuyện lần này chúng ta sẽ hướng về phía trên báo cáo. Ừ, mặc dù là hành động cứu viện nhưng cũng không thể khiến ngươi thua thiệt. Đợi chuyện kết thúc, phía trên tôn phái nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi thường lại tổn thất của ngươi. Đám người bàng hồng hồng cầm nói. Mặc dù Lâm Hy không keo kiệt chút nào cầm ra tích chữ của bản thân, hơn nữa cũng không có ý tứ để cho mọi người trả lại, nhưng đám người hồng cẩm lại cũng không thể đả xà tùy côn, khiến cho Lâm Hy chịu thiệt. Đây là vấn đề về nguyên tắc. Lâm Hy giàu có đó là chuyện của Lâm Hy, mọi người cũng không thể chiếm tiện nghi của hắn, chính là thiên kinh địa nghĩa. Lâm sư huynh đa tạ. Lâm sư huynh đa tạ. Mọi người rối rít nói. Các vị không cần phải khách khí. Chư vị sư huynh binh quý thần tốt, ta sẽ không tiến, một đường thuận lợi. Lâm sư huynh cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, theo một trận thanh âm oanh long long, 500 tên hư tiên đạo quả thánh vương mang theo ác ma quân đoàn của địa ngục ma long thanh thế kinh thiên hướng biên giới vị diện chinh chiến chi địa bay vút đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy. Tạp Mễ Lạp, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hy thu hồi ánh mắt, ngắm nhìn hấp huyết nữ vương ở trên bầu trời, ngoắt tay nói. Ừ. Tạp Mễ Lạp đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, chủ tớ hai người thân thể tung lên, hóa thành hắc điểm biến mất trong hư không. Thiên không hôn ám âm xâm khủng bố như quái thú há mồm. Từng ngôi sao ở trên bầu trời càng lộ ra vẻ âm lãnh. Dưới thiên không, hai bóng đen lao đi nhanh như chớp. Cùng đám người bàng hồng, hồng cầm chia tay. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp liền một đường hướng tới phương hướng căn cứ thời không dục huyết chi hoàng đi tới. Hai người cũng không phải là lựa chọn con đường thẳng tắp, mà là đi theo đường cong, tận khả năng dò xét thứ nguyên cùng vị diện nhiều nhất, cứu ra những đệ tử Thần Tiêu Tông bị lạc. có phân thân của Tạp Mễ Lạp, con đường Lâm Hy lựa chọn cũng là chỗ nhóm ác ma phòng thủ yếu nhất. Chợt có mấy con tiểu ác ma không có mắt cũng bị Lâm Hy thuận thế gạt bỏ. Căn bản cũng liền không có thuyết pháp cá lọt lưới. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp đã tiến hóa đến luyện khí thập trọng, tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Lực lượng bát quả thánh vương của Lâm Hy thi triển tiểu Nazi pháp cũng là nhanh vô cùng. Trên đường đi, hành tung của hai người lại thủy chung không bị chú ý tới, cũng không gặp gỡ chiến đấu lớn gì. Một thân một mình lên đường, tính linh hoạt gia tăng hơn rất nhiều. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, căn bản sẽ không sợ bị liên lụy. Chủ nhân, xem ra là không có hy vọng gì. Đỉnh đầu Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp nhìn một cái sơn giã trống trải, mở miệng nói hai chấm. Chúng ta đã đi qua nhiều cái thứ nguyên, vì diện cùng không gian thủy chung không gặp phải một người còn may mắn sống sót. Xem ra tỷ lệ còn sống thật sự là rất xa vời. Vô Phương, luôn là muốn thử một lần. Đối với chúng ta mà nói chẳng qua là tiện tay mà thôi, đi nhiều thêm chút đường. Nhưng đối với những người khác mà nói lại quan hệ đến tính mạng của bọn họ. Thử nhiều một chút tổng là không có sai. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn cũng chính là tận lực làm việc trong khả năng thôi. Chính mình hết sức đi làm. Còn lại cũng không phải là hắn có thể khống chế. Có thể cứu được bao nhiêu người, hoặc là một cái cũng không cứu được. Vậy thì phải xem số trời rồi. Ông, Lâm Hy móc ra một quả pháp phù. Dung tay giơ lên, pháp phù bay ra. Huyền phù ở trước người Lâm Hy ba thước, cũng không có hóa thành cầu vồng bay đi. Xem ra là cái vị diện này không có người. Lâm Hy thở dài một tiếng, đánh ra một trào thu hồi pháp phù, lại cho vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Mỗi khi đến một cái không gian, hắn đều sẽ nếm thử trước tiên gửi đi pháp phù. Chỉ cần pháp phù phá không bay đi, đó chính là nói rõ còn có người may mắn sống sót. Nếu như không có, ở trong cái vị diện này nhất định là không có đệ tử thần tiêu tông. Cho dù là có thì cũng đã chết. Đi thôi. Lâm Hy phất phất tay, thân thể tung lên, lại hướng về phía trước đi tới. Hô, hồng quang chợt lóe, hấp huyết nữ vương theo sát mà lên. Ông, trong một cái không gian khác cách đám người Lâm Hy không xa, địa thế chập trùng, sơn phong kéo dài. Oanh, một đám bạch quang cử đại lẩn hàm lực lượng vô tận vượt qua trọng trọng hư không. Oanh một tiếng đụng vào trên vị diện bích trướng. Trong nháy mắt, một cái vòng xoáy cử đại ở giữa không trung trống giống thành hình. Từng đợt bạch quang chói mắt từ bên trong phun ra bên ngoài. Ông, vòng xoáy biến ảo. Trong nháy mắt mở rộng thành một cái đại môn hình vòng cao tới hai người. Tách ra trận trận quang mang nhũ bạch sắc chói mắt. Một bố khí tức trang nghiêm, thần thánh từ bên trong dâng lên mà ra. Vinh diệu quy về chủ ta. Trong tiếng ngâm tụng nhàn nhạt, một đạo thân ảnh cao tới 8 thước đắm chìm trong thánh quang từ trong quang môn hình vòng đi ra. Khi hắn bước ra cửa, quang huy cả người đột nhiên co rút lại, chui vào trong cơ thể. Sau đó hiện lộ ra một hình dáng góc cạnh rõ ràng. Đây là một trung niên nam tử hơn 30 tuổi. Ánh mắt bích lam sắc, mặc một thân khiết bạch trường bào, cả người tràn ra một cỗ khí tức cường đại. Chương 1035 quang minh đại thế giới. Từ hình thể đến xem, người này hẳn cũng là nhân loại. Nhưng người của tiên đạo đại thế giới hoàn toàn bất đồng. Người của tiên đạo đại thế giới ngũ quan hiển lộ ra vẻ rắn chắc, nhẵn nhụi, phảng phất như họa sĩ vẽ tranh. Mà người ở trong đạo truyền tống môn đi ra, ngũ quan nhưng lại có vẻ khổng vũ hữu lực, góc cạnh rõ ràng, phảng phất như đao gọt diều đục. Hơn nữa thể trạng lộ ra vẻ càng cao lớn hơn một chút. Ông, thời không chi môn quang mang thiểm thước, trong nháy mắt lại là một người có thể trạng tương đồng từ bên trong đi ra. Tên thứ hai, thứ ba, bóng người liên tiếp từ bên trong đi ra, cả người thánh quang lượn lờ thành thánh trang nghiêm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thời không chi môn đã đi ra hơn 10 tên nam tử có khí tức đồng dạng. Đến lúc này liền sẽ phát hiện những người này cùng với người trong tiên đạo đại thế giới có bản chất khác nhau. Người của tiên đạo đại thế giới từng cái cũng là cá thể sống động. Mà một ít người có hơi thở kỳ dị này giống như được đúc từ một khuôn mà ra. khí tức trên người giống nhau như đúc, không có cảm xúc ba động quá lớn. Mỗi một người đều là thần sắc trang nghiêm, khí tức thánh khiết, thật giống như mỗi thời mỗi khắc là đang thành kính cầu nguyện. Bọn họ tựa như tín đồ thành kính, không quá sinh động giống như nhân loại. Chúng sinh quy y chủ ta. Lại là một cái thanh âm uy nghiêm, thần thánh từ trong đại môn truyền ra, thanh âm vang vọng quanh quẩn ở bốn phương. Đại nhân, 12 tên nam tử thánh quang lượn lờ, bỗng nhiên quay đầu lại, cung kính quỳ sát trước quang môn. Oanh, đại môn rung động, một cái cước trưởng tôn quý, thánh quang minh mông cuồn cuộn từ trong quang môn bước ra ngoài. Một cước này bước ra, thánh quang trên người 12 tên nam tử đều ba động không dứt. Ông, trong quang môn, thánh quang nổ vang. Trong nháy mắt một gã nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, nhãn mâu phảng phất thâm thúy như lam bảo thạch, toàn thân thánh quang gào thét, từ trong quang môn bước ra ngoài. Trên người hắn khoác một bộ trường bào lam sắc như thủy, nhưng thánh quang trên người cũng là nồng đậm khiến cho người ta không thể nhìn gần, phảng phất giống như một khỏa mặt trời chói mắt. Thánh quang và ngài cùng tồn tại, chấp sự đại nhân. Mọi người cung thanh nói, đứng lên đi, ở trước mặt chủ, chúng ta nhất luật ngang hàng, đều là người hầu của chủ nhân. Nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ, vẻ mặt thần thánh nói. Ở phía sau hắn, quang môn sáng chói chậm rãi biến mất. Người của quang minh đại thế giới, là người của quang minh đại thế giới. Một trận tiếng thét chói tai đột nhiên từ đàng xa truyền tới. Ừ, tâm thần mọi người vừa động, nhất tề nhìn tới, chỉ thấy nơi xa, trên từng ngọn sơn phong, mấy con tiểu ác ma đang đứng ở trên đỉnh núi. Con người huyết hồng loạn chuyển nhanh như chớp. Thánh quang, thánh quang, ta chán ghét thánh quang. Huyết nhục của bọn hắn là thứ khó ăn nhất. Tín đồ chết tiệt, giết sạch bọn họ. Từng con tiểu ác ma quái khiếu không thôi, trong ánh mắt toát ra chán ghét thật sâu. Loại ánh mắt này lúc đối mặt với những sinh vật khác rất ít khi hiện ra trong mắt những địa ngục sinh vật này. N. Chấp sự trẻ tuổi khẽ nhíu mày, lộ ra một loại thần sắc chán ghét, ngón tay giơ lên định xuất thủ. Đại nhân, đối phó với loại sinh vật dơ bẩn cấp thấp này làm sao phải dùng tới ngài đồng thủ? Để cho chúng ta tới là được rồi. Nhìn thấy đại nhân trẻ tuổi tức giận, trong 12 người, một gã nam tử cao lớn oai hùng đột nhiên từ ngang hông rút ra một thanh đoản kiếm, cổ tay run lên, liền ném ra ngoài. Oanh, đoản kiếm lượn vòng, mang theo thánh quang chói mắt, khủng bố minh mông cuồn cuộn, phá không mà ra. Trong nháy mắt nhanh như thiểm điện ném vào chỗ đỉnh núi mà bầy tiểu ác ma ở lại. Chỉ nghe oanh một tiếng, sơn đỉnh băng liệt, một cỗ thánh quang mãnh liệt phóng lên trời. Hơn 10 con tiểu ác ma thấp bé kêu thảm thiết liên tục, thật giống như bị thiêu đốt trong hỏa diễm. Ngay cả chạy trốn cũng tránh không kịp, liền hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không để lại. Ông, tên nam tử cao lớn oai hùng này bàn tay mở ra, đoạn kiếm bay ra ngoài kia lập tức lượn vòng, rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bị hắn cắm vào vỏ kiếm ở thắt lưng. Nhìn qua một lần thì hời hợt, thoạt nhìn thật giống như chưa xuất thủ qua. Nhưng mà ngọn núi ở nơi xa đã sớm sụp đổ, nơi nơi lộn xộn. Một kích tùy ý này uy lực lớn đến bất khả tư nghị. N. Chấp sự đại nhân trẻ tuổi nhàn nhàn gật đầu, uy nghiêm nhìn thoáng qua hai bên nói hai chấm. Hành động lần này, mỗi một nhóm người đều có mục đích của chính mình. Tất cả mọi người hiểu được nhiệm vụ của mình chưa? Hiểu được, tận lực thu thập tin tức của khu vực mình, sau đó đưa A Long Mỹ đại nhân tới nơi này. Mọi người cung thanh nói, thần thái thành kính. Ừ, hiểu được là tốt rồi. Bất luận là những gì giáo đồ của tiên đạo đại thế giới, hay là yêu tộc, hoặc là địa ngục sinh vật đều là tội nhân, là địch nhân của quang minh đại thế giới chúng ta. Cho nên gặp phải bọn họ không cần có bất kỳ thương hại gì. Giết bọn họ, sau khi bọn hắn chết, chủ nhân sẽ tha thứ tội nghiệp của bọn hắn. Amen. Chấp sự trẻ tuổi nói xong, nhẹ nhàng ở trước người nắm cái chữ thập. Amen. Mọi người phụ thanh nói, cũng ở trên người nắm cái chữ thập. Đi thôi. Chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ mở mắt ra, nhìn phía trước thản nhiên nói. Vâng. Thanh âm vừa hạ xuống, thân thể cao lớn của 12 tên nam tử tung lên, cả người thánh quang minh mông cuồn cuộn. Trong thời gian ngắn đằng không mà lên quang minh đại thế giới. Những người này là quang minh thiên sứ tộc, người nào cũng không chú ý tới. Chỗ sâu thương không, phía trên mây đen có một con kim sắc tiểu biên bức đang vũ động hai cánh, đem hết thảy phía dưới thu vào đáy mắt. Bọn người kia cũng không phải là thứ tốt gì, báo cho chủ nhân. Hai cánh rung lên, kim sắc tiểu biên bức định hướng một phương hướng khác bay đi. Xong. Nhưng vào lúc này một đạo bạch quang mảnh như tuyến từ phía dưới điện xạ mà lên, xuyên qua trọng trọng hư không cùng mây đen ở phía trên. Một ngón tay liền xuyên thủng thân thể của con kim sắc tiểu biên bức này. Một cỗ thánh diễm từ bên trong phun ra, trong chớp mắt đã đem con kim sắc tiểu biên bức này đốt thành tro bụi. Sinh vật dơ bẩn, chỉ có tử vong mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Trên đại địa, chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ chậm rãi thu hồi ngón tay, hời hợt nói. Đầu ngón tay của hắn, một luồng bạch quang mảnh như tuyến kia chậm rãi biến mất. Phanh, cước đạp một phát, chấp sự trẻ tuổi phanh một tiếng như là đạn pháo bắn lên trời. Ở sau lưng của hắn, một đôi cánh chim trắng nõn, thánh quang minh mông cuồn cuộn ba một tiếng giãn ra. Thánh quang nồng đậm, tỉ mỉ khó có thể tin. Phanh, hai cánh rung lên, chấp sự trẻ tuổi lói lên một cái, tốc độ chợt tăng vọt, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, địa phương cách xa nhau mấy cái không gian, hấp huyết nữ vương đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt tức giận đập trong hư không. Chương 1036 thần thánh quang hoàn. Một, làm sao vậy? Lâm Hy mở mắt ra kinh ngạc nói. Mới vừa rồi còn hoàn hảo, làm sao trong lúc bất chợt lộ ra vẻ tức giận như vậy? Phân thân của ta trinh sát đến một ít đồ vật, là một chút đồ vật mà ta vô cùng chán ghét. Tạp Mễ Lạp mở mắt ra nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiển lộ ra một loại chán ghét thật sâu. Mặc dù nàng trước kia cũng chưa bao giờ gặp người của quang minh đại thế giới, nhưng có một loại bản năng chán ghét xâm nhập linh hồn. Lâm Hy còn là lần đầu tiên ở trên người Tạp Mễ Lạp thấy loại vẻ mặt chán ghét thật sâu này. Rốt cuộc là thế nào? Lâm Hy cười nói. Phản ứng của Tạp Mễ Lạp ngược là lại đưa tới hứng thú của hắn. Ta phát hiện ra người của quang minh đại thế giới. Tạp Mễ Lạp cũng không giấu riêng, đem những tin tức mà mình biết được nhất nhất nói cho Lâm Hy. Nghe được lời nói của hấp huyết nữ vương, Lâm Hy khẽ nhíu nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đoạn đường này tới đây hắn gặp được ác ma, gặp được yêu tộc, nhưng người của quang minh đại thế giới còn là lần đầu tiên. Đối với cái gọi là quang minh đại thế giới, Lâm Hy biết còn là dừng lại ở chỗ thần tử trấn thủ ở địa phương tiếp giáp với quang minh đại thế giới. Quang thánh vương trong thập đại thánh vương đồng dạng cũng trú tại nơi đó. Đối với những sinh vật kia, Lâm Hy còn tưởng rằng cùng với một phần ký ức trong đầu mình vẫn tương hợp. Nhưng bây giờ nhìn lại hiển nhiên cũng không phải là như thế. Những người trong loài nói của Tạp Mễ Lạp đúng là đưa tới hứng thú của hắn. Ở cái không gian nào? Lâm Hy nói, chỗ đó. Tạp Mễ Lạp chỉ một cái phương hướng. Sau khi nàng tiến hóa đến để thập trọng hấp huyết đại lính chủ, thực lực gia tăng thật lớn. Số lượng phân thân cũng là như thế. Thứ nguyên, vị diện, không gian chung quanh hai người cơ hồ đều có phân thân của nàng. Đơn thuần nói về khu vực phân bố những phân thân tiểu biên bức kia, sợ rằng hơn ngàn cái không gian ở chung quanh đều có phân thân của nàng. Cũng chỉ có như thế Tạp Mễ Lạp mới có thể nắm giữ đồng tính các phương hướng. Phân thân của nàng đều bay cực cao, hơn nữa tốc độ cực nhanh, năng lực trinh sát cũng rất mạnh, cơ hồ không có góc chết. Hơn nữa bởi vì tính đặc thù của phân thân, phân thân biên bức của Tạp Mễ Lạp nhìn thấy cũng giống như nàng nhìn thấy, không có gì khác biệt. Nhìn chung tiên đạo đại thế giới, dạng năng lực phân thân như vậy của Tạp Mễ Lạp sợ rằng so sánh với bất kỳ đại tiên thuật trinh sát nào cũng đều lợi hại hơn. Đi qua đó xem một chút. Thân thể Lâm Hy tung lên, đã bạt không mà lên. Dựa theo chỉ dẫn của Tạp Mễ Lạp hướng về không gian mà mười mấy người của quang minh đại thế giới ở lại. Nhanh chóng tiến tới gần. Tốc độ của hai người rất nhanh, lập tức liền biến mất ở chân trời. Xuyên qua từng tòa tiểu thứ nguyên, không gian, rất nhanh đã tiến tới gần không gian phát sinh sự việc. chính là ở nơi này. Đám người Lâm Hy truyền qua một tòa vị diện thông đạo, rất nhanh phủ xuống ở trong trọng trọng sơn lính chập trùng. Chung quanh một con ác ma đều không nhìn thấy, sạch sẽ giống như là bị chó liếm qua. Đám người kia cùng địa ngục sinh vật xung đột với nhau rồi, ta cảm giác được. Tạp Mễ Lạp tinh tế cảm giác một chút, sau đó nhìn về chỗ sâu không gian. Ha ha, nhìn ra được. Lâm Hy cười cười đồng thời nhìn tới. Ở cuối tầm mắt của hắn có thể thấy một trận bạch sắc quang mang thẳng tắp dài nhỏ, từ phương hướng trung ương không gian phát ra. Quán thông thiên địa, oanh! Rất xa, một trận đại địa rung động truyền tới. Chấn động thật cường đại. Lâm Hy âm thầm kinh ngạc, dựa theo thuyết pháp của Tạp Mễ Lạp, những người này chỉ có 13 người. Lấy 13 người đối kháng với ác ma trong cả vị diện quả thực là bất khả tư nghị. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tạp Mễ Lạp đồng dạng là âm thầm khiếp sợ. Thực lực của 13 người kia đúng là không tệ, nhưng mà cũng không có cường đại đến loại tình trạng này. Lấy thực lực của 13 người đối kháng với ác ma trong cả vị diện, đây quả thực là nghịch thiên. Hô! Triển khai huyết xí, Tạp Mễ Lạp hóa thành một đạo huyết hồng cùng Lâm Hy hướng về phương hướng chấn động lao đi. Ước chừng thời gian một chén trà, Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp rốt cuộc chạy đến địa điểm chiến đấu. Đó là trên một tòa sơn phong cao hùng vĩ cao gần ngàn trượng. 13 người của Quang Minh Đại Thế Giới huyền phù ở trong hư không. Chung quanh là chi chút ác ma. Một đạo thánh quang chủ tự đại hảo hảo đáng đáng đem 13 người bao vào trong đó. Ác ma ở chung quanh căn bản là không cách nào tới gần. Qua đi xem một chút. Ác ma ở chung quanh, lực chú ý đều tập trung ở trên 13 người của Quang Minh Đại Thế Giới này. Căn bản không có người chú ý tới hai người bọn họ. Lâm Hy thu liếm khí tức, ẩn tàng thân thể, cách một cự ly quan chú tràng chiến đấu của địa ngục đại thế giới cùng quang minh đại thế giới. Trình độ chiến đấu kịch liệt khiến người ta tán thán. Chi chít ác ma giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đáng về phía 13 người. Nhưng một khi tới gần đạo thánh quang chủ quán thông thiên địa kia lập tức gào thét thê thảm. Huyết nhục trên người phảng phất như tuyết bị hóa tan. Vô số tiểu ác ma, ác ma lính chủ, thậm chí còn có ác ma đại lính chủ đều đang vây công 13 người này. Nhưng không có chút công kích nào tới được. Những ác ma này thật giống như vô cùng kiêng kỵ 13 người của Quang Minh Đại Thế Giới. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Ừ, hẳn là vấn đề năng lượng thuộc tính. Thánh quang trên thân 13 người này cùng với khí tức năng lượng trên thân địa ngục sinh vật hoàn toàn tương phản. Tự nhiên liền khắc chế ma khí cùng yêu khí. Ta nghĩ ngươi hẳn là bởi vì nguyên nhân này nên đối với bọn họ vô cùng chán ghét đi. Lâm Hy cười nói. Năng lượng trên thân 13 người này quá mức thuần túy, sạch sẽ đến không có một tia tạp chất. Hơn nữa tính chất cực kỳ kịch liệt. Tương đối mà nói, tiên khí ngược lại lộ ra vẻ trung dung rất nhiều. Ít nhất không giống với khí tức thuần túy, cực đoan trên thân 13 người này. Lâm Hy nhìn về phía trước. Bởi vì khắc chế trên tính chất năng lượng cho nên thủ đoạn công kích của những ác ma này đều vô cùng đơn giản. Đều là ma khí thuần túy viễn trình oanh kích. Phải biết rằng ác ma vốn chính là nhục thể cường hãn, lấy vật lý công kích làm sở trường. Bỏ qua sở trường cận chiến, đối công như vậy đã bị suy yếu rất nhiều rồi. Bởi vậy có thể thấy được ác ma của cả địa ngục thế giới từ trên xuống dưới đối với loại năng lượng thánh quang này cũng cực kỳ kiêng kỵ. Thật muốn giết chết bọn họ. Tạp Mễ Lạp nhìn về nơi xa, cắn cắn đôi môi. Trong cơ thể nàng có một loại vọng động muốn xông ra hủy diệt người của quang minh đại thế giới này. Chờ một chút, để cho bọn họ chó cắn chó đi. Lâm Hy đè xuống Tạp Mễ Lạp, cười nói. Chương 1037 Thần Thánh Quang Hoàn 2. Chiến đầu tiến hành vô cùng kịch liệt. 13 người đem thân thể của mình đều ẩn thân ở trong thánh quang trụ, tránh né công kích của ác ma. Thân thể của bọn hắn cũng không phải là rất mạnh, nhưng đặt mình ở trong thánh quang trụ rộng rãi cơ hồ đứng ở trang thế bất bại. Cơ hồ không có một con ác ma nào có thể xông qua. Chủ nói, hắc ám kia cuối cùng đem gột rửa. Chủ nói, không trong sạch kia đều phải tiêu vong. Vinh quang quy về chủ ta. Cao Dương quy y chủ ta. Tội ác kia đều phải thẩm phán. Chủ nói thế giới này phải có ánh sáng. Từng đột tiếng ngâm tụng thành kính vang rồi thiên địa. Một đạo lại một đạo thánh quang như giải lụa hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nơi đi qua tảng lớn ác ma rối rít hóa thành đen xám bị quét dọn mà qua. Bọn người kia làm sao có thể cường đại như vậy? Tạp Mễ Lạp âm thầm hoảng sợ. Loại chiến lực này quả thực kinh người. Lúc trước ta nghe bọn hắn có nói, tên cầm đầu kia là chấp sự, hẳn là cấp bậc không cao lắm. Nếu như người của Quang Minh Đại Thế Giới đều có chiến lực loại này, sợ rằng không người nào có thể đối kháng với bọn họ. Tạp Mễ Lạp cả kinh nói, chấp sự, ta không rõ ràng lắm đó là cái địa vị gì. Bất quá có thể phái đến loại địa phương hỗn loạn này. Thân phận của mấy người cũng không quá thấp. Không phải đơn giản như người bình thường. Lâm Hy nói. Hắn khẽ nhíu mày, thật ra thì hắn cũng là âm thầm kinh ngạc. Nếu như từ góc độ năng lượng đến xem, loại thánh quang trang nghiêm thần thánh này kỳ thật chỉ là năng lượng cùng cấp bậc với tiên khí không sai biệt lắm. 13 người này nội ngoại thông thấu, đều có thánh quang nồng đậm, hẳn là cùng với thánh tử của tiên đạo đại thế giới không sai biệt lắm. Người cầm đầu kia khí tức năng lượng mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không có không quá hợp lẽ thường. Cũng chỉ là tương đương với đề cửu trọng luyện khí luyện hóa năm mai đạo quả không sai biệt lắm. Song đội ngũ do 6 tên thánh tử, 6 tên hư tiên, một gã đạo quả tạo thành tuyệt đối không có lực chiến đấu đáng sợ như vậy. Dù là thánh quang có thể nhảy qua một cấp khắc chế địa ngục sinh vật cũng là như vậy. Lực chiến đấu của 13 người này biểu hiện ra vượt xa thực lực thực tế của bọn họ. Ánh mắt của Lâm Hy rất nhanh rời đi. Mục quang của hắn ngưng tụ ở trong đạo thánh quang trụ hoành quán thiên địa kia. Phát hiện một kiện đồ vật. Đó là một cái bạch sắc quang hoàn. Bên trong đại khái lớn nhỏ bằng cái đầu. Huyền phù ở đỉnh đầu tên chấp sự kia ước chừng một trượng. Trên đầu của 13 người, thánh quang minh mông cuồn cuộn. Hào quang cùng thánh quang dung hợp ở chung một chỗ, bao phủ ở trong đó. Nếu như không cẩn thận mà nói, căn bản là không phát hiện được. Nguyên lai là kiện đồ vật này. Lâm Hy nhìn quang hoàn trong thánh quang trụ, trong mắt hiện lên một tia lượng quang. Lâm Hy không biết Quang Minh Đại Thế Giới có khái niệm pháp khí hay không. Bất quá kiện đồ vật này cấp cho hắn cảm giác vô cùng tương tự với pháp khí. Năng lượng thật tinh khiết. Trong lòng Lâm Hy rung động một chút. Quang hoàn rất nhỏ, không có thần thông có thể lớn, có thể nhỏ của pháp khí. Nhưng mà cảm giác cấp cho hắn cũng là năng lượng cực kỳ thuần túy, giống như một cái năng lượng bảo khố cử đại. Nếu như đơn thuần nói về năng lượng khí tức, cấp bậc của cái quang hoàn này tuyệt đối là cấp bậc tuyệt phẩm pháp khí. Hơn nữa không ở dưới thiên địa luân hồi ấm của hắn. Nhưng mà thiên địa luân hồi ấm là pháp khí, ở bên trong tuyệt đối không có ẩn chứa năng lượng cường đại thuần túy dày đặc như vậy. Bất quá chỗ lợi hại nhất của cái quang hoàn không phải ở chỗ này. Lâm Hy có thể cảm giác được kiện nhũ bạch sắc quang hoàn này trên thực tế mở ra một năng lượng thông đạo khổng lồ. Năng lượng thánh quang cường đại liên tục không ngừng từ trong một thế giới xa xôi khác vượt qua trọng trọng không gian oanh kích đến vị diện chinh chiến chi địa. Ở một trình độ nào đó, lực sát thương của 13 người cường đại này đã cùng với thực lực của bản thân không có quan hệ quá lớn. Lực sát thương phần lớn của bọn họ đều là đến từ cái quang hoàn cường đại này. Lâm Hy thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được phía sau quang hoàn, một người có khí tức cường đại trong một cái thế giới xa xôi khác đang thao túng hết thảy. Trên cái chiến trường này tồn tại cường đại nhất kỳ thật chính là người không có ở hiện trường. Đây cũng là một thứ tốt a. Lâm Hy thở dài nói. Nội tâm của hắn đột nhiên có chút sục dịch ngóc đầu dậy. Bất kể là ác ma của địa ngục Ma Long hay là người của Quang Minh Đại Thế Giới, đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Địch nhân, tiên đạo Đại Thế Giới hiện tại còn đang khai chiến với hai đại thế giới khác. Không thể không nói, loại phương thức chiến đấu kỳ lạ của Quang Minh Đại Thế Giới quả thật khiến cho Lâm Hy có một loại cảm khái mở rộng tầm mắt. Bất luận là so sánh với tiên đạo đại thế giới hay là yêu tộc đại thế giới, hay là địa ngục đại thế giới, phương thức chiến đấu của Quang Minh Đại Thế Giới đều lộ ra vẻ siêu quần bạc tụy, có một phong cách riêng. Đối thủ chân chính ngồi ở địa phương cách xa nhau không biết bao nhiêu cái thế giới, viễn trình thao túng chiến đấu. Phương thức này thật đúng là kinh người không thôi. Thời điểm hai người Lâm Hy đang ở một bên ẩn núp quan sát, chiến đấu trong không gian đã chuẩn bị kết thúc. Áp ma đại quân minh mông vô tận lại không đánh được 13 người của Quang Minh Đại Thế Giới. Chủ nói, sáng lạng kia cuối cùng sẽ rơi xuống, tội ác kia chắc chắn sẽ tiêu vong. Quang Minh Thánh Tài. Một thanh âm trong trẻo vang dội thiên địa. Trong thanh âm ẩn hàm một loại vị đạo bi thương lại lãnh khốc, oanh. Trong một sát na, ở bên trong thánh quang chủ thông thiên, một cỗ nhũ bạch sắc thánh quang so với mặt trời còn chói mắt hơn mấy lần đột nhiên từ trong cái quang hoàn kia nổ tung ra ngoài, phảng phất giống như là sóng lớn quét ngang cả hư không. A, một trận tiếng kêu gào thê thương, ác ma đại quân trong hư không giống như tuyết xuân dưới ánh nắng chói chang liên tục tiêu giải. Thánh quang quét đi qua, tất cả ác ma liên tiếp nổ tung, hóa thành bụi bay đầy trời. Ngay cả ác ma lính chủ cùng ác ma đại lính chủ ở trong cũng thống khổ chu lên. Cả người khói đen cuồn cuộn, ở trong thánh quang thiêu đốt từ trên không rơi xuống. Hống tán, đánh không lại trốn. A, G, R, A, U, U. Thánh quang, lại là thánh quang, đau chết ta. Ác ma đại quân trong hư không cũng nhìn không được nữa, rối rít chu lên, lao nhanh tứ tán, hoảng sợ như chó nhà có tang. Quân đội khổng lồ của một cái vị diện trong thời gian ngắn tan tác như ong vỡ tổ. Hừ, nhìn ác ma đại quân kinh hoàng chạy tứ tán, 13 tên nam tử đắm chìm trong thánh quang mắt lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đối phó với loại địa ngục sinh vật cấp thấp ma khí hỗn tạp này, thánh quang tự nhiên chính là khắc tinh. Cho dù là thực lực kém gấp đôi cũng như cũ có thể khắc chế một gã cao đẳng ác ma có ma khí không tinh khiết. Chương 1038 cướp đoạt thánh hoàn. Song chiến đấu cũng chưa kết thúc, một tiếng hừ lạnh từ trên bầy trời truyền đến. Chủ nói, phàm là tâm hoài bất kính đều phải nhận trừng phạt. Âm, không có chút dấu hiệu nào. Trong lúc điện quang hỏa thạch, một đạo lợi nhận do thánh quang tạo thành dài đến ngàn trượng lấy tốc độ lôi đình vạn quân chém về nơi Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp ẩn giấu. Người này sớm đã phát hiện ra chúng ta. Ánh mắt Lâm Hy nhìn lên, liếc mắt liền thấy được một đạo lam sắc thân ảnh trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc màu nâu, cằm hơi nâng lên, cao cao tại thượng, để lộ ra một loại ưu việt tự nhiên. Cái khóe miệng khắc bạc kia để lộ ra một tia cười lạnh cùng khinh thường thật sâu. Mau tránh ra. Thanh âm của Lâm Hy trong nháy mắt vang lên ở trong đầu Tạp Mễ Lạc. Phanh. Phản ứng của Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp cũng rất nhanh, tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, bá một tiếng thân thể nhảy lên thiên không chia nhau tránh ra. Ầm, sơn băng địa liệt. Thánh quang mãnh liệt ngưng tụ thành lợi nhận kinh thiên trực tiếp đem tòa sơn phong mà Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp ẩn thân bổ ra làm đôi. Một ngọn núi trực tiếp biến thành hai ngọn núi, chỗ bị chém bóng loáng như gương. Đáng chết! Là nhân loại luyện khí sĩ của tiên đạo đại thế giới. Còn có một đầu huyết tộc. Giết bọn họ. 12 tên nam tử của Quang Minh đại thế giới thấy Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc từ nơi ẩn thân bay ra, điên cuồng kêu lên. Ầm. Đủ loại thánh quang công kích nhanh như thiểm điện hướng Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạc đang ở giữa không trung. Đáng chết. Ta chán ghét đám người kia. Tạp Mễ Lạc phẫn nộ kêu lên. Ánh mắt chán ghét cao cao tại thượng của đám người kia cùng vẻ mặt khi thấy một đầu sinh vật cấp thấp dơ bẩn khiến cho trong nội tâm nàng phẫn nộ không thôi. Hai chấm. Ta giết hết các ngươi. Thân thể của Tạp Mễ Lạp trong nháy mắt ra tốc, hóa thành một đạo huyết quang lướt qua từng đạo thánh quang công kích, thoáng cách biến mất không thấy. Thánh Long Đại Pháp. Phản ứng của Lâm Hy đồng dạng rất nhanh, cơ hồ là đồng thời lúc Tạp Mễ Lạp động thủ. Thân thể Lâm Hy thoáng một cái, toàn bộ thân hình đột nhiên biến hóa. Trong con mắt khiếp sợ của 13 người, nhanh chóng biến hóa thành một con hoàng kim thánh long huyết nhục chân thật, sinh động như thật. Đáng chết, đây là vật gì? Rồng sao? Hắn tại sao có thể biến thành một con rồng? Dị loại, Quá trình Lâm Hy từ một người biến thành một đầu hoàng kim thánh long đối với mười ta tên của quang minh đại thế giới mà nói tuyệt đối là một cái trùng kích cự đại. Ít nhất, từ phản ứng của 13 người nơi này đến xem, bọn hắn còn là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp được tình huống một người trong nháy mắt biến thành một loại sinh vật khác. Đặc biệt là loại sinh vật này thoạt nhìn không hề đơn giản giống như yêu tộc. Ít nhất không có loại yêu khí ngất trời như yêu tộc, mà ngược lại có một cố vị đạo thần thánh. Đến đây cho ta. Lâm Hy hóa thành thánh long, một thân khí tức như nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt đạt đến một độ cao để cho 13 người ngưỡng mộ. Ở trọng thái thánh long, chỉ sợ là địa thánh vương cũng phải bị Lâm Hy đánh cho chạy trốn khắp nơi. Oanh, móng vuốt của Lâm Hy nhấc lên, trong lúc điện quang hỏa thạch không chút do dự trảo về quang hoàng huyền phù trong thánh quang ở trên đầu 13 người kia. Thánh hoàn là nơi phát ra lực lượng của những người này. Không có thánh hoàn, những cường giả có lực chiến đấu kinh người này liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Lâm Hy vừa mới ra tay, mọi người nhìn thấy đều biến sắc. Không tốt, hắn muốn cướp đoạt thánh hoàn. Một gã nam tử của quang minh đại thế giới cả kinh kêu lên. Oanh, không có chút dấu hiệu nào, một thanh đoản kiếm có thánh quang minh mông chém về phần bụng của Lâm Hy. Chú tài mọn, Lâm Hy nhìn cũng chưa từng nhìn, móng vuốt phách ra trực tiếp đem thanh đoản kiếm này đánh bay. Ngô xuẩn, trong hỗn loạn, duy nhất bảo trì tỉnh táo, không di động chút nào chỉ có tên lam bào thanh niên kia. Đối mặt với hành động cướp đoạt thánh hoàn của Lâm Hy, tên chấp sự này chỉ là cười lạnh một tiếng. Trong con ngươi màu lam hiện lên một tia sát cơ thật sâu. Chủ nói, tội lỗi của ngươi chỉ có cái chết mới có thể hoàn lại. Ông chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ từ trong tay áo xuất ra một ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay chỉ vào thánh hoàn, trong mắt hàn quang chợt lóe, trong nháy mắt liền hướng Lâm Hy ở giữa không trung vung ra. Ầm, một sát na này thiên băng địa liệt, phong vân biến sắc. Một cỗ năng lượng thánh quang đáng sợ, mãnh liệt bàng bạc đột nhiên từ trong thánh hoàn bộc phát ra, lấy tốc độ lôi đình phản quân đánh tới hướng Lâm Hy. Lực lượng của một kích kia khổng lồ bất khả tư nghị, ngay cả không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Mượn kiện thánh hoàn tiếng tăm lừng lấy bên trong quang minh đại thế giới này, chiến lực mà chấp sự trẻ tuổi phát huy ra vượt xa thực lực của hắn. Ngu muội, chỉ có tiên huyết mới có thể rửa sạch. Hoài bão trở về với chủ đi. Thanh âm trẻ tuổi quanh quẩn ở trong thánh quang. Chỉ là một cái thánh hoàn cũng muốn trấn áp ta, quả thực là buồn cười. Pháp khí, nhưng không phải là quang minh đại thế giới các ngươi mới có. Thiên địa luân hồi ấm phá tan cho ta. Một kiện pháp khí cường đại nổ vang kèm theo thủy hỏa quang diễm khổng lồ từ trên long thân của Lâm Hy bay lên. Ánh mắt của Lâm Hy nhàn nhạt, không chút do dự phun ra một ngụm bạch sắc tinh khí lên trên thiên địa luân hồi ấm. Oanh! Cái tuyệt phẩm pháp khí đỉnh phong này vốn là dưới trạng thái long thân đắc lực của Lâm Hy, tiên khí duy trì của lực lượng thập đại thánh vương. Hiện tia lại có thêm một khẩu tinh khí tương quan với tính mệnh chi trì. Oanh một tiếng lập tức bắt đầu cuồng bạo. Ông! Tư không rủ khiếu. Thiên địa luân hồi ấm trong nháy mắt liền hóa thành khổng lồ lớn nhỏ vài mẫu. Ông ông xoay tròn, thủy hỏa lưỡng diễm cuồn cuộn phóng lên cao, huyễn hóa thành từng cái mơ dương thái cực độ khổng lồ. Ầm, Lâm Hy đem thiên địa luân hồi ấm khổng lồ xung lên, trực tiếp đảo ngược, lấy tốc độ lôi đình phản quân mãnh liệt nện lên trên cái thánh hoàn này. Không, một trận tiếng kinh hô hoảng sợ từ phía dưới truyền đến. 13 tên nam tử của quang minh đại thế giới hết thảy thất thanh, khiếp sợ nhìn một màn này. Thánh hoàn là chiến tranh thánh khí của quang minh đại thế giới. Bọn họ sở dĩ 13 người liền dám tiến vào vị diện chinh chiến chi địa, thậm chí đối kháng thanh tẩy ác ma đại quân trong cả vị diện, dựa vào đúng là cái thánh hoàn này. Có thánh hoàn, dù là chỉ có 13 người, bọn cũng an ổn không lo. Tác dụng của thánh hoàn kỳ thật chính là mở ra một cái không gian thông đạo, đưa 13 người bọn họ cùng những người khác ở quang minh đại thế giới hòa hợp làm một thể. Lực lượng của 13 người chính là lực lượng của tất cả mọi người. Chương 1039 nắm giữ chiến cuộc. 1. không có thánh hoàn, chỉ bằng vào thực lực của bọn họ ở vị diện chinh chiến chi địa này, đó chính là một con đường chết. Ngay cả quang minh đại thế giới cũng không trở về được. Thánh hoàn của ta. Chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ giống như bị người cho một cái bạt tay, sắc mặt tái nhợt, thoáng cái mất đi huyết sắc. Oanh! Đang ở dưới sự chú ý của từng đôi mắt, thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy cùng thánh hoàn của quang minh đại thế giới va chạm, nhất thời đem cái thánh hoàn này đụng bay ra ngoài. Tên chấp sự thanh niên cao thủ sánh ngang với luyện khí để cửu trọng ngũ quả chi cảnh, sắc mặt thoáng cái trắng bệch như tờ giấy, cái trán cũng đều đổ mồ hôi, không còn tôn quý, chấn định, tỉnh táo, thong dong như lúc trước, giống như là một hoàng tử tôn quý thoáng cái bị giáng chức thành thường dân. Hắn còn muốn cố gắng thu hồi thánh hoàn, nhưng đã muộn. Bàn về ứng biến cơ mẫn trí tuệ, Lâm Hy tuyệt đối là cao thủ thân kinh bách chiến. Nếu như hắn vừa mới bắt đầu đã định ra mục tiêu là thánh hoàn, liền tuyệt đối sẽ không để thời gian cho người ta làm ra phản ứng. Phong ấm đại pháp. Lâm Hy tả trảo hé ra, không chút do dự thi triển phong ấm đại pháp. Thánh hoàn có thể nối liền hai cái thế giới, có thể liên tục không ngừng vận chuyển năng lượng thánh quang. Chỉ cần chặt đứt thông đạo của hai cái thế giới đó, như vậy thánh hoàn chẳng khác nào là cọp vị chém dùng móng vuốt. Không có gì đáng sợ nữa rồi. Ông, quang mang chợt lóe, thánh hoàn lớn nhỏ cỡ cái đầu cấp tốc thu nhỏ lại. Ở trong lúc thu nhỏ, Lâm Hy mơ hồ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang từ trong một cái thế giới khác mà đến. Vội vàng muốn ra tay giúp đỡ, ngăn cản Lâm Hy. Nhưng mà Lâm Hy vẫn là kế cao hơn một bậc. Trước tiên liền xuất thủ phong ấm thánh hoàn, cũng phong ấm thông đạo mà người xuất thủ ở quang minh đại thế giới. Ông, thánh hoàn thu nhỏ lại, trực tiếp hóa thành lớn nhỏ cỡ móng tay. Phong ấm trong một quả hổ phách, bị Lâm Hy thuận tay ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đây hết thảy Lâm Hy làm tới nước chảy mây trôi, trước sau bất quá thời gian chỉ mấy hơi thở, thánh hoàn đã đổi chủ. Hơn nữa bị phong ấm đại pháp phong ấm lại, lại có tính chất không gian đặc biệt của thứ nguyên tiểu tiên đại cách trở. Cho dù là phía sau thánh hoàn, vị chủ sử sau màn kia của quang minh đại thế giới muốn tìm đến, định vị cũng là có lòng không đủ lực. Tới tay, Lâm Hy thản nhiên cười, giải trừ thánh long hóa thân của mình. A, Lâm Hy bên này vừa mới đắc thủ, đã nghe Tạp Mễ Lạc phát ra một tiếng thảm khiếu thê lương. Trong lòng Lâm Hy nhảy lên, nhanh như tia chớp nhìn qua, liền thấy Tạp Mễ Lạp ở dưới sự vây công của mấy tên quang minh đại thế giới bắt được một người, hung hăng cắn một ngụm trên cổ hắn. Cả người Tạp Mễ Lạp đều cuồn cuộn khói trắng, thật giống như là bị đốt. Tạp Mễ Lạp, không nên hút máu, trên người bọn họ đều là thánh quang, vô cùng khắc chế yêu khí của ngươi. Trong lòng Lâm Hy lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười. Tạp Mễ Lạp lại muốn sống như hút máu những người khác đến hút máu của những người ở quang minh đại thế giới này. Cũng không nghĩ đến những người này cả người đều là thánh quang. Tạp Mễ Lạp một ngụm cắn đi xuống giống như cắn phải một đoàn hỏa diễm. Hậu quả có thể nghĩ được. Hoàn hảo là Tạp Mễ Lạp đạt đến luyện khí đệ thập trọng, trở thành hấp huyết đại lĩnh chủ. Thực lực so sánh với những người này cao hơn rất nhiều. Cho dù là thánh quang cũng chỉ là khiến cho nàng chịu chút ít vết thương nhẹ, không đủ để giết chết nàng. Buông hắn ra, ngươi cái này gì loại dơ bẩn, lấy danh nghĩa của chủ rửa sạch tội lỗi của ngươi. Quang minh thánh tiến. Trong từng đợt tiếng nổ khiếu, từng đạo thánh quang năng lượng nhũ bạch sắc lệ khiếu đụng vào, đuổi theo hướng Tạp Mễ Lạp, hướng nàng vọt tới. Phương thức công kích của quang minh đại thế giới có chút kỳ dị. Thánh quang hóa thành từng mũi quang tiễn, quang đao, quang nhận, quang thương, chi chút nhanh như tia chớp hướng Tạp Mễ Lạp bắn tới. Những vũ khí do thánh quang ngưng hóa lại này cũng có thánh quang năng lượng cực kỳ tỉ mỉ, thuần túy. Đối với sinh vật hắc ám cùng yêu loại giống như Tạp Mễ Lạp có lực sát thương cường đại. Hô, tốc độ của Tạp Mễ Lạp cực nhanh. Bá một tiếng hóa thành một đạo huyết sắc thiểm điện, lập tức trốn ra phạm vi công kích của quang tiễn, quang nhận, quang vũ này. Ta cũng không tin không đối phó được với những người như các ngươi. trong lòng Tạp Mễ Lạp cũng phát ra hung ác. Lệ khiếu một tiếng, hung hăng ném ra, trực tiếp đem tên cao thủ của Quang Minh Đại Thế Giới bắt được này oanh một tiếng ném trên sơn nhâm, trực tiếp nhập vào trong sơn thể, hôn mê bất tỉnh. Tất cả đều chết đi cho ta. Tạp Mễ Lạp cũng phát ra hung ác rồi. Nàng cũng là hấp huyết đại lĩnh chủ luyện khí đệ thập trọng. Bàn về thực lực so sánh với những người của Quang Minh Đại Thế Giới này thì cao hơn mấy cái cấp độ. Nhưng cư nhiên bị Thánh Quang đánh cho chật vật vô cùng. Cơ hồ là bị những tên chỉ có thực lực thánh tử, tư tiên này đuổi cho chạy khắp nơi. Đặc biệt là bọn họ mở miệng ra, ngậm miệng lại liền là ngươi cái thứ dơ bẩn này, ngươi cái thứ không sạch sẽ này. Đường đường là nữ vương của hấp huyết nhất tộc, cao quý mà tôn quý, đến trong miệng bọn hắn lại trở nên không chịu nổi như vậy. Tượng đất cũng có ba phần lửa giận. Huống chi xuất thân nữ vương của Tạp Mễ Lạp trời sinh liền tự cho mình là rất cao, căn bản không chịu được loại vũ nhục này. Ta cũng không tin không có biện pháp bắt được các ngươi. Tạp Mễ Lạp kêu to một tiếng, trong con ngươi như hồng bảo thạch hiện lên một tia lánh quang, bá một tiếng liền hướng mấy người của Quang Minh Đại Thế Giới nhào tới. Để mạng lại đi, thập tự thánh quang. Thời điểm Lâm Hy đang chú ý Tạp Mễ Lạp, thương không nổ vang. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tên chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ kia đột nhiên hiện ra ở trên không, ánh mắt lấm lấm, một ngón tay chỉ xuống dưới chỗ sâu thương không, một đạo thập tự thánh quang phát ra chói mắt, khôi hoành hảo đẳng, lấy tốc độ bất khả tư nghị hướng chính mình bắn xuống. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không phải là yêu tộc gì, càng không phải là địa ngục sinh vật, thánh quang không thể khắc chế được hắn, hơn nữa không có kiện thánh hoàn cường đại đó. Đối thủ là một cách luyện khí để cửu trọng ngũ quả chi cảnh, thật đúng là không đủ nhìn. Oanh, bàn tay Lâm Hy đảo qua, tiên khí ngập trời phóng lên cao, chân khí trọng điệp thành một phiến hải dương tiên khí. Đạo thập tử thánh quang từ trên không giáng xuống kia oanh xuống hải dương tiên khí, dẫn phát ra một trận bạo tạc kinh thiên, nhưng không lay động được Lâm Hy chút nào. Một cái ngũ quả chi cảnh cùng một cái bát quả thánh vương, thực lực tiên xoa địa biệt, Lâm Hy thậm chí không cần sử dụng chiêu thức gì, bằng vào chân khí hùng hậu cũng đủ để đem hắn trấn áp rồi. Chương 1040 nắm giữ chiến cuộc 2. Trong mắt chấp sự trẻ tuổi tuấn mỹ rốt cuộc lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ 2 chấm. Dì giáo đồ chết tiệt, luyện ngục là con đường cuối cùng của các ngươi. Phía sau hắn, song rực trắng noãn ba một cách mở rộng ra, đồng thời rút thánh kiếm ở ngang hông, thân thể tung lên, nhanh như thiểm điện hướng Lâm Hy nhào tới, lại là muốn dùng phương thức cẩn thân chém giết đối phó với Lâm Hy. Xem chương mới tại tơn gâu com. Ông vài luồng thánh quang nhũ bạc kia mảnh như sợi chỉ thẳng tắp bén nhọn, khi rung tay nhanh như tia chớp bắn tới Lâm Hy. Loại công kích lăng lệ gần như kiếm khí này, nếu là bị loại thánh quang này xuyên thủng thân thể, trên căn bản là cùng với bị kiếm đạo cao thủ chém giết giống nhau. Hy vọng về còn sống cực ít không có bao nhiêu rồi. Múa rìu qua mắt thở, Lâm Hy cũng không ngẩng đầu, ngón tay tùy ý điểm vài cái, từng đạo kiếm khí sáng chói công minh đem từng đạo thánh quang chặn lại trong hư không, ầm ầm nổ tung. Loại thánh quang công kích này của Quang Minh Đại Thế Giới còn chỉ là có chút tương tự với kiếm đạo mà thôi, mà hắn cũng là người trong kiếm đạo không thể giả được. Chấp sự của Quang Minh Đại Thế Giới ở trước mặt hắn sử dụng loại công kích này, đây là múa rìu qua mắt thở không hơn không kém. Chết! Quang mang chợt lóe, một đạo tàn ảnh hiện ra ở bên người Lâm Hy. Thánh kiếm trong tay chấp sự trẻ tuổi vung lên, liền muốn chạm sát nhục thân của Lâm Hy. Động tác của hắn gọn gàng, thật giống như đã được huấn luyện qua trăm ngàn lần, trở thành một loại bản năng. Quang Minh Đại Thế Giới cùng Tiên Đạo Đại Thế Giới một mực chiến đấu với nhau, loại phương thức công kích này chính là nhằm vào thân thể yếu ớt của người trong Tiên Đạo mà làm. Chỉ tiếc hắn gặp phải chính là Lâm Hy. Sau khi cướp đoạt thần thánh quang hoàn, biểu hiện của những người này ở trong mắt Lâm Hy cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Trở về luyện thêm mấy năm nữa đi, Lâm Hy thản nhiên nói, bàn tay đảo qua trực tiếp một chiêu Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống hai chấm. Đi xuống cho ta. Ầm, một chiêu này của Lâm Hy thật giống như cả bầu trời cũng đảo lộn lại. Chỉ là hướng xuống phía dưới áp một cái. Một tiếng ầm vang. Tên chấp sự của Quang Minh Đại Thế Giới cả người run rẩy dữ dội. Như gặp phải sét đánh. Trực tiếp cả người cùng kiếm thẳng tắp từ không trung rơi xuống dưới. Nện vào trong đất thật sâu. Đại nhân, một trận tiếng bi thương truyền đến. Mấy đạo thánh quang minh mông điên cuồng hướng Lâm Hy đánh tới. Đồng thời mấy đạo nhân ảnh khác hướng tên chấp sự của Quang Minh Đại Thế Giới ở trên mặt đất nhào tới. Phanh, Lâm Hy nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp tả trưởng lật qua, hạ xuống một cái. Một gã nam tử của Quang Minh Đại Thế Giới lập tức phịch một tiếng, nổ thành phấn vụn. Hữu trưởng lại lật, lại là một gã của Quang Minh Đại Thế Giới bị ép thành bánh thịt từ không trung rơi xuống. Suy, ngón tay Lâm Hy búng ra, vài đạo thái bạc kiếm khí chói mắt phá không mà ra, xa xa đem ba tên ở phía dưới đánh tới. Thân thể xuyên thủng, phảng phất như run rẩy rơi xuống. Trong lúc giơ tay nhấc chân, những người của Quang Minh Đại Thế Giới này ở trước mặt Lâm Hy giống như là gà đất chó kiểng, liên tục vấn lạc, thi thể rơi xuống dưới. Lấy lực lượng bát quả thánh vương đối phó với loại thánh tử tư tiên này cùng với giết gà cũng không có gì khác nhau. Thật sự là quá dễ dàng. Lâm Hy hướng nơi xa nhìn thoáng qua, ngón tay bắn ra, lại là một đạo kiếm khí đem một gã của Quang Minh Đại Thế Giới xuyên thủng từ trước ra sau. Kêu thảm một tiếng rơi xuống đất. Tạp mễ lạp, tốc chiến tốc thắng, không nên chơi đùa nữa. Lâm Hy thản nhiên nói. Thực lực của Tạp Mễ Lạp đủ để giết chết mấy tên của Quang Minh Đại Thế Giới này, nhưng chậm chạp chưa hạ thủ. Thủy chung là nửa phần kiêng kỵ, nửa phần là ngược đãi đùa bỡn bọn họ. Lúc này nghe được lời nói của Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp mặc dù không quá nguyện ý cũng chỉ có thể nghe theo. Lóe lên mấy cái, trực tiếp lấy tiêu hao máu huyết cùng yêu khí làm đại giá, đem mấy tên Quang Minh Đại Thế Giới trong nháy mắt giết sạch. Trong vũ trụ tại sao có thể có một cái thế giới như vậy, ta thật là tương đối chán ghét loại thánh quang này. Tạp Mễ Lạp đứng thẳng trong hư không, trên da thịt như xương như tuyết nhưng bây giờ gắn đầy dấu vết hủ thực gồ ghề, cực kỳ đáng sợ. Những vết thương này cũng là vừa mới ở trong chiến đấu tạo thành. Thực lực của Tạp Mễ Lạp mặc dù vượt qua bọn họ, nhưng mà loại thánh quang hoàn toàn khắc chế nàng này cũng khiến cho toàn thân giống như bị tùng xẻo. Mặc dù có thể giết được bọn họ nhưng là phải trả giá thật nhiều. Tính chất năng lượng của ngươi cùng ma đồ hoàn toàn bị bọn họ khắc chế. Sau này gặp phải bọn họ vẫn là rời xa một chút. Lâm Hy thản nhiên nói. Vâng, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp mặc dù có chút không cam lòng, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Quang Minh Đại Thế Giới này giống như là đặc biệt vì khắc chế những ngoại tộc như bọn họ mà tồn tại. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Lâm Hy nói cũng là sự thật không hơn không kém. Tính chất năng lượng của nàng cùng ma đồ hoàn toàn bị khắc chế, gặp được tuyệt đối là chịu thiệt thòi lớn. Bất quá, chủ nhân, chẳng lẽ thật không có biện pháp gì khác sao? Tạp Mễ Lạp nói. Trong cơ thể nàng thân là hấp huyết nhất tộc, năng lực khôi phục cường đại bắt đầu phát huy. Một trận phong thanh thổi qua, thân thể của Tạp Mễ Lạp lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục nguyên trạng. Nguyên lai là một ít địa phương bị hủ thực hết thảy hóa thành da chết, rơi xuống đất. Đây chính là năng lực khôi phục cường đại của hấp huyết nữ yêu nhất tộc. Trong chớp mắt, Tạp Mễ Lạp đã khôi phục lại tuyệt sắc nữ vương như xương như tuyết, đẹp tựa thiên tiên kia. Bất quá sắc mặt của nàng cũng có chút hơi tái nhợt. Năng lực khôi phục của nàng cũng thành lập trên cơ sở tiêu hao máu huyết. Mặc dù khôi phục nguyên trạng nhưng máu huyết dùng để khôi phục cũng không ít. Điều này khiến cho Tạp Mễ Lạp đối với người của Quang Minh Đại Thế Giới càng thêm chán ghét. Hô! Thân thể Lâm Hy thoáng một cách liền từ không trung hạ xuống, hướng mặt đất rơi xuống. Ở cuối ánh mắt của hắn, vị chấp sự trẻ tuổi của Quang Minh Đại Thế Giới đang cả người là máu, nằm ở dưới một cái hố lớn, không hề nhúc nhích, sinh tử không biết. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, hắn mặc dù trọng thương nhưng còn chưa chết. Tu vi đạt tới loại tình trạng này đối với lực khống chế đạt đến trình độ tinh diệu, muốn không để cho hắn chết liền tuyệt đối sẽ không chết. Tạp Mễ Lạp lấy một giọt máu của hắn, nhớ kỹ, không nên cắn. Trực tiếp lấy máu, ta cần phải biết tin tức mà địa phương bọn họ tới. Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống, dọc theo cái hố nhìn tên chấp sự ở dưới đáy nói. Hắn sở dĩ lưu lại cho gã một mạng cũng không phải là bắn tên không đích mà chính là vì cái này. Phương thức công kích của người quang minh đại thế giới vô cùng đặc biệt, trước đó Lâm Hy còn chưa từng tiếp xúc qua. Hơn nữa, tiên đạo đại thế giới vẫn đang còn chiến tranh với quang minh đại thế giới.